Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 68, hắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dưới đài luận võ đều tụ đầy người, đơn giản chính là một ít người muốn nhìn náo nhiệt, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy dám cùng tam đại trưởng lão đối nghịch. Phong Thiên Sao tới nơi này, vừa nhìn thấy Giả Lam bị trói trên đài, sắc mặt lạnh lùng, muốn tiến lên, lại bị Giang Du ngăn cản. Giang Du lo lắng nói. Thiên Sao, lúc này ngươi không nên động thủ. Giang Du sắc mặt có chút khó coi, hôm nay muốn xảy ra đại sự. Phong Thiên Sao liễm liễm đôi mắt nhàn nhạt nói. Bọn họ đáng chết, dứt lời, mặc kệ Giang Du ngăn trở, liền hướng tới trên luận võ trên đài đi đến. Hắn tốc độ không có nhanh bằng Phượng Hoàng Viêm. Một cái hư ảnh hiện lên, Phượng Hoàng Viêm liền xuất hiện ở trên đài luận võ, năm ngón tay trong hư không một chảo, bầu trời trong xanh rơi xuống từng đạo tia chớp thẳng đánh xuống tam đại trưởng lão. Phía dưới viện trưởng thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, hư không chảo lôi, đây là thiên phạt trong truyền thuyết a, hắn cư nhiên nắm giữ thiên phạt, người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Không nghĩ tới sẽ hư không rơi xuống tia chớp, tam đại trưởng lão kinh ngạc một chút, ngay sau đó bắt đầu né tránh lôi điện. Mà ở bên trong lôi điện, Phượng Hoàng Viêm sắc mặt lạnh băng, bước một bước hướng tới Giả Lam mà đi. Khi tới trước mặt nàn, ngón tay thon dài mang theo màu tím quang mang vung lên, xích sắt trói chặt Giả Lam toàn bộ đứt gãy, mà Giả Lam cũng hướng hắn ngã xuống. Duỗi tay tránh miệng vết thương nàng tiếp được nàng, Giả Lam ngước mắt nhìn đáy mắt hắn lo lắng, mỉm cười nói. Phượng Hoàng Viêm, ta bởi vì ngươi chịu xui xẻo, tuy rằng lời nói trách cứ, nhưng là Giả Lam lại đang cười, không có một chút ý tứ trách cứ. Thấy nàng cái dạng này, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi báo thù. Nghe được lời này, Giả Lam vẫn không nói gì. Hai người liền như vậy đứng thẳng, bởi vì Phượng Hoàng Viêm hoàn toàn chặn thân thể Giả Lam, cho nên bọn họ nhìn không thấy hai người bọn họ đang nói cái gì. Thật lâu sau, Giả Lam thở dài một hơi nói. Hai người khác là vô tội, tìm lão nhân đầu bạc là được. Bọn họ làm ngươi bị thương. Một câu, biểu lộ ý nghĩ của hắn. Nhưng là bọn họ không biết tình hình thực tế. Giả Lam lắc đầu, bọn họ vẫn chưa đối với ta ra tay. Trên người nàng có miệng vết thương, đều là nhị trưởng lão lấy roi đánh, hai người khác cũng không có đối với nàng động thủ. Ta đã biết, nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt, Phượng Hoàng Viêm cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Xoay người, bên trong lôi điện, Phượng Hoàng Viêm ôm Giả Lam phi thân xuống luận võ đài, đi tới trước mặt Phong Thiên Sao. Mang nàng rời đi nơi này, lời nói lạnh băng, bí mật mang theo tuyệt đối sát khí. Phong Thiên Sao nghe vậy tiếp nhận Giả Lam trong lòng ngực hắn, gật đầu, xoay người rời đi nơi này. Viêm thiếu gia chúng ta, chấm, viện trưởng vốn dĩ muốn nói có thể hay không hảo hảo thương lượng, Phượng Hoàng Viêm một ánh mắt ngăn trở câu nói kế tiếp của hắn. Hắn phải chết, không cùng viện trưởng nhiều lời, Phượng Hoàng Viêm xoay người liền đi lên luận võ đài, nhìn hai người khác nói. Các ngươi đi xuống cho ta chỉ tìm lão nhân này. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, không biết nên hay không đi xuống. Các ngươi còn không mau xuống dưới. Viện trưởng quát chói tai một tiếng, đáy lòng đổ mồ hôi, sự tình hôm nay chỉ sợ là tổng viện trưởng tới cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể giữ một người liền giữ, huống chi Viêm không có giận chó đánh mèo người khác, chỉ tìm nhị trưởng lão này giữ không nổi đã là chuyện chắc chắn. Huyết thành chi chủ há là người mà hắn có thể khiêu khích, đó là nhân vật mà tổng viện trưởng đều phải nhường đến ba phần, một phân viện trưởng lão cư nhiên dám đi động người bên cạnh hắn, rõ ràng tìm chết a, cách trương.